Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 581, 581, chương 580 đưa bút hứa ngự, chương 580 đưa bút hứa ngự cương 580 chương hùng ngũ chi báo thù. Lôi kéo giả đông đảo, huyên án trồng chất, lưu hóa thành lệ quỷ sống lại. Hoàng Tuyền gánh hát toàn thể toàn chết, ngay cả hắn sống sót còn một chương chuyện thế cũng cuối cùng không có thể giữ được tánh mạng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt xuyên thấu qua Hứa Bà Bà nhìn về phía phương xa. Nói tóm lại, người này tội ác tày trời, Hứa Bà Bà tắc cảm thấy bất an. Tang đại nhân hậu nhân hắn lúc ấy, dự đoán được tình huống như vậy sao? Nàng nói, ngay lúc đó Tang đại nhân lực lượng phi phàm, ta sợ không rõ thực lực của hắn, nhưng đối hắn cảm thấy thực sợ hãi. Hắn nhân vật như vậy, nếu là ấm trạch hậu nhân, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía nàng. Tang thị nhất tộc có lẽ sẽ hình thành đáng sợ môn phiệt. Cầm giữ trấn ma tư, có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều Đỗ Sinh Minh án tử. Khả năng đúng là tự mình đã trải qua Đỗ Sinh Minh. Một án từ đầu đến cuối, thấy qua Đỗ gia thảm trạng, đối Tang quân tích sau lại khống chế trấn ma tư. Chế định quy tắc là có nhất định ảnh hưởng này cũng gián tiếp tính tạo thành Tang thị hậu nhân bi. Kịch, một lần uống, một miếng ăn duyên có định số, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Bất quá có lẽ sẽ có mặt khác chuyển cơ. Chưa phát sinh sự, chúng ta ai cũng nói không tốt. Có lẽ chỉ là chúng ta đã đi rồi như vậy một cái lộ. Tổng cảm thấy không biết một con đường khác càng tốt đẹp mà thôi. Triệu Phúc Sinh nói thâm ý sâu sắc. Hứa Bà Bà như suy tư gì, nhưng lúc này lại phi nàng có rảnh nghĩ lại là lúc Đỗ Mỹ Nhân quỷ bào cung liên quan song bào thai. Bị cướp đi lúc sau đâu? Ở ngắn ngủi nói xong Tang thị hậu nhân kết cục lúc sau, Triệu Phúc Sinh cũng không có vẫn luôn dây dưa cái này đề tài. Ngược lại trở lại nguyên bản sự kiện phía trên, Hứa Bà Bà lấy lại bình tĩnh. Hắn cướp đi vật ấy sau, liền xuyên thấu qua quỷ môn, rời đi nơi đây, tiếng nói vừa dứt, vì phòng ngừa Triệu Phúc Sinh lần nữa truy vấn, nàng đơn giản nói, ta không biết ra này đạo quỷ môn lúc sau, có thể đi nơi nào, tự chung đều sự phát lúc sau, ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, nơi nào cũng không đi, nàng không biết đây là thứ 10 tầng địa ngục. Cũng không biết thứ 10 tầng địa ngục quỷ môn đi thông nơi nào, quỷ vực vừa động đó là dắt một phát. Dẫn toàn thân, năm đó Tang quân tích cảnh cáo lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng không dám tùy hứng làm bậy đi tra xét, các người nếu muốn biết. Liền muốn chính mình từ quỷ môn rời đi, đuổi theo cha, nói nửa ngày lời nói, rốt cuộc nhắc tới thứ 10 tầng quỷ môn quan nhập khẩu. Trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài, mọi người thế nhưng tâm tình có chút phức tạp bộ dáng, có lẽ là địa ngục quỷ quyệt nguy hiểm. Tại đây thứ 10 tầng trong địa ngục, Hứa Bà Bà cường đại như vậy ngự quỷ giả thế nhưng tồn tại. Có lý trí, bản thân chính là một kiện cảm giác an toàn 10 phần sự, tạ cảnh thăng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra. Không muốn rời đi ý niệm, lưu lại nơi này. Cho dù vô pháp rời đi, nhưng cũng sẽ không tái ngộ đến nguy hiểm quỷ hỏa. Chỉ là này ý niệm cùng nhau, hắn liền tâm sinh cảnh giác, ngự quỷ giả cũng là người. Đối mặt như vậy quỷ hỏa, hắn thế nhưng đã sợ hãi, tiện đà mất đi tích cực tiến thủ tâm. Loại này tâm cảnh một khi ảnh hưởng hắn, chỉ sợ hắn cuộc đời này lại khó có tiến thủ, tả cảnh thăng đang thấp thỏm bất an khoảnh khắc. Lại nghe Triệu Phúc Sinh hỏi, người đề cập quỷ môn quan ở nơi nào? Ta trường thu điện trong vòng, ta có thể vì ngươi mở ra, Hứa Bà Bà nói. Bất quá ta có một cái yêu cầu, yêu cầu. Triệu Phúc Sinh nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng đã có điều ngộ nhiên, nàng cùng Hứa Bà Bà quen biết thời gian không dài. Nhưng thông qua ngôn ngữ giao lưu, hai bên đã đối lẫn nhau nhân phẩm, tính cách có đại khái hiểu biết, Hứa bà bà chịu đủ trấn ma tư chi khổ. Đối bọn họ cũng không nhất định hoàn toàn tín nhiệm, nhưng nàng bị vây ở chỗ này, vô kế khả thi. Nói xong lời này, Hứa bà bà nói, ngươi muốn nói là thỉnh cầu cũng có thể. Các ngươi giúp ta một cái vội, ta thừa các ngươi tình. Nàng ánh mắt chậm rãi dịch tới rồi ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Tiểu hài tử trên người, trong mắt toát ra từ ái, không tha chi tình. Hứa bà bà thỉnh cầu không cần nói cũng biết, kia vốn dĩ ngoan ngoãn ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên chân, vẫn luôn thăm dò nhìn lén khoái mãn Chu tiểu hài tử lúc này nhận thấy được Hứa bà bà ánh mắt quái dị. Hắn hoảng phất ý thức được cái gì, bỗng chốc đứng dậy, tưởng hướng Hứa bà bà dựa tới. Hứa bà bà nghiêm khắc khiển trách. Không được lại đây, liền ngồi nơi đó. Tiểu hài tử bị nàng uống đến sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo chân tay luống cuống, hai chân nửa khúc, cương chạm ở giữa không trung, nhưng là trong ánh mắt lại chậm rãi trào ra thủy ý. Hứa bà bà thấy hắn muốn khóc, khó tránh khỏi có chút hối hận, nhưng nàng tính tình lại xú lại ngạnh. Xin lỗi nói tự nhiên là nói không nên lời, đành phải trầm khuôn mặt nói, không tiền đồ, hào hào đi theo vị đại nhân này bên người. Hứa bà bà uống xong lúc sau, lại mềm hóa ngữ khí, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ta nơi này, tất nhiên là tới không được người sống, địa ngục bên trong. Người bình thường có đến mà không có về. Hứa bà bà cố nén không tha, đem ánh mắt từ tiểu hài trên người xả trở về, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, ta và các ngươi nói nửa ngày lời nói, cũng cảm thấy chư vị ánh mắt thanh minh, không thấy dâm tà chi niệm, làm như lại chính trực bất quá người. Nàng cố nén chính mình cảm xúc, thử phùng Triệu Phúc Sinh đám người vài câu, bất quá có vi nàng bản tính. Nàng nói được không lớn tự tại, ta nơi này, các ngươi cũng thấy được, nàng thở dài. Vậy ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời, kia cái gọi là ngày khởi mặt trời lặn, chỉ là quỷ vực nội pháp tắc ảnh hưởng người nhận chi. Trên thực tế quỷ cung bên trong thời gian đã như ngừng lại xảy ra chuyện là lúc, cho nên Hứa bà bà sẽ không lại lão, bị nàng dưỡng tại bên người tiểu hài tử cũng sẽ không lớn lên. Ta năm đó đáp ứng Đỗ Mỹ nhân sự, một kiện cũng không làm được, thật là hổ thẹn. Nàng lải nhải nói nửa ngày, nói đông nói tây, cũng không đem nói hồi chính đề. Kỳ thật Triệu Phúc Sinh cùng nàng ánh mắt đối diện khoảnh khắc, đã đoán được này lão bà tử trong lòng tính toán. Nàng muốn đem trước mắt tiểu hài tử phó thác cấp Triệu Phúc Sinh đám người, có thể tưởng tượng là một chuyện. Có lẽ là hơn 100 năm cùng đứa nhỏ này sống nương tựa lẫn nhau, chỗ ra cảm tình, Hứa bà bà tâm sinh không tha. Cũng có khả năng là quỷ cung cô tịch, nếu là có cái hài tử bồi, có thể giảm bớt tịch mịch. Nếu là tiểu hài tử một đưa ra đi, từ đây thứ 10 tầng địa ngục bên trong, chỉ có Hứa bà bà cùng lệ quỷ chung sống đầy đất. Này đó đủ loại nguyên nhân đều là tạo thành nàng vô pháp mở miệng trở ngại. Triệu Phúc Sinh giống như lòng có thất khiếu, đối Hứa bà bà tâm tư nhìn thấu triệt, cho nên nàng cũng không có mở miệng thúc giục. Ngược lại là Hứa bà bà chính mình đang nói rất nhiều lời nói sau, rốt cuộc thở dài một tiếng, lão đại nhân nghe ta lải nhải. Nàng nói xong lời này, trầm ngâm một chút, tích góp dũng khí, cuối cùng như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Hứa ngự, Hứa bà bà hô một tiếng, mọi người sớm đã đoán được tiểu hài tử thân phận. Nhưng thật nghe Hứa bà bà hô lên tiểu hài tử tên họ khi, mọi người ánh mắt như cũ lóe lóe, tiểu hài tử bỗng chốc đứng thẳng thân phận, Hứa bà bà lại bừng tỉnh. Đại ngộ, không phải Hứa ngự, không họ Hứa đâu. Nàng nói xong, nhìn Triệu Phúc Sinh miễn cưỡng cười, đại nhân hẳn là đoán ra đứa nhỏ này thân phận đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đỗ gia năm đó duy nhất lưu lại cốt nhục, trưởng tức Khương thị chi nữ, Hứa bà nói, không tồi, là Đỗ mỹ nhân chất nữ, Đỗ gia tử tuyệt, liền thừa này một cây độc đinh mà thôi, sự phát trước. Nàng đi theo ta lưu tại này trong cung, cũng bị vây ở quỷ vực nội, Đỗ mỹ nhân lâm chung trước khẩn cầu Hứa bà chiếu cố nàng. Vì hoàn thành Đỗ mỹ nhân di nguyện, Hứa bà trước đây không chịu đem tiểu hài tử đưa ra cung đi, chẳng sợ tang quân tích sau lại trọng nhập quỷ vực, nàng như cũ không được, nàng luyến tiếc hài tử, đối chấn ma tư người cũng không tín nhiệm. Từ nay về sau nhiều năm thời gian, nàng thường xuyên đang hối hận có hài tử làm bạn. Này quỷ cung sinh hoạt nhiều chút hy vọng, cũng nhiều chút kiên trì. Lệnh nàng không đến mức một người nhân cô độc mà nổi điên, chính là sau lại theo thời gian trôi đi, Hứa bà dần dần liền tăng thêm lo âu. Ta đã lớn như vậy số tuổi, đời này sóng to gió lớn cũng trải qua quá, vô luận là hoa đoàn cẩm thốc vẫn là băng thiên tuyết địa, nàng đều xem qua, nhưng hài tử còn nhỏ đâu. Từ nay về sau năm tháng khi nàng thường xuyên hối hận lúc ấy không làm tang quân tích đem hài tử mang đi, lúc đầu là hối hận, sau lại liền dần dần thề, nếu lại có người tiến vào quỷ vực, nàng nhất định phải đem hài tử phó thác đi ra ngoài, nàng còn nhỏ, hẳn là nhìn xem chân chính phong cảnh, không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm tàn cung đoạn ngói, giao tiếp đều là lệ quỷ. Hứa bà nói, ta tưởng nàng nhìn đến chân chính mặt trời mọc, hô hấp không có khói thuốc súng hỏa khí hương vị, nàng cười cười. Ta năm đó thật hẳn là đem nàng giao cho tang quân tích, Hứa bà trìu mến nhìn về phía Hứa Ngự, này nhất thời, bỉ nhất thời, Triệu Phúc Sinh nhớ tới sau lại tình huống. Không khỏi nói, lúc ấy đem hài tử giao cho tang quân tích, chưa chắc là tốt nhất quy túc. Có lẽ này tiểu hài tử sau lại có khác tạo hóa đâu, nàng nói lệnh đến Hứa bà sửng sốt một chút. Tiếp theo ánh mắt lóe lóe, làm như trong mắt có ánh dạng đông phát lên. Thật vậy chăng? Thật sự, Triệu Phúc Sinh gật đầu ứng thừa, Hứa bà nói. Đại nhân ý tứ, là ngươi nguyện ý thay ta đem Hứa Đỗ Ngự mang ra này quỷ vực. Triệu Phúc Sinh lần nữa gật đầu. Đứa nhỏ này tự có quy túc, ta nguyện ý thế ngươi đem nàng mang ra địa ngục, nàng đáp ứng đến như thế sảng khoái. Ngược lại lệnh Hứa bà trong lòng sinh nghi, ngươi nên không phải là gạt ta đi, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Triệu Phúc Sinh bật cười, Hứa bà thần sắc âm tình bất định. Nàng lại mặt hiện do dự, Triệu Phúc Sinh nói, bằng không chúng ta hiện tại liền đi. Ngươi chờ tiếp theo sóng lai khách. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, lập tức đánh mất Hứa bà toàn bộ băn khoăn. Không được. Hứa bà vừa nói xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh khóe miệng biên ý cười. Nàng một chút tang khí. Mang đi đi, mang đi đi, lưu ta một người tại nơi đây. Nói, lại có chút thương cảm. Phạm Tất Tử thấy nàng bộ dáng này, ra tiếng nói. Hứa Ngự tự có chính mình sâu xa, chúng ta đại nhân là người rất tốt, nàng nói muốn đem hài tử mang đi ra ngoài, chính là thật sự mang đi ra ngoài, tuyệt không gạt người, hắn ra mặt nói chuyện, đảo lệnh Hứa bà ngẩng đầu lên tới, ngơ ngẩn nhìn hắn sau một lúc lâu, tiếp theo gật đầu ứng thừa, ta nghe ngươi, nói xong, lại kêu, Đỗ Ngự, tiểu hài tử ngơ ngẩn. Đối, Đỗ Ngự, hai chữ cũng không có phản ứng, Triệu Phúc Sinh nói. Liền kêu Hứa Ngự đi, nàng nói, dòng họ chỉ là danh hào, Đỗ gia người sớm đã chết đi, đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi ở chung thời gian hơn xa quá ở Đỗ gia là lúc. Cần gì phải sửa tên đổi họ như vậy phiền toái đâu. Hứa bà bất an nói, dù sao cũng là Đỗ gia căn. Như thế nào hảo cùng ta họ, lúc ấy chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, cân nhắc mà thôi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. ngươi đều đã ngự quỷ, thủ chính là quỷ vực, trấn chính là đại nghĩa, cần gì phải để ý này đó lễ nghi phiền phức đồ vật. Ngươi che chở nàng gần 200 năm thời gian, tiểu hài tử đi theo ngươi kêu hứa ngự, không có vấn đề, nàng thấy hứa bà còn có chút do dự. Lại nói, hơn nữa hứa ngự tên này tốt nhất, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, hứa bà trong lòng nghe được uất thiếp. Trong miệng lại nói, lời này lại là từ đâu mà nói lên? Càn khôn bút đề, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, hứa bà lắp bắp kinh hãi. Càn khôn bút, nàng mặt lộ vẻ phòng bị, năm đó Trương Doãn Trung chết ở trong cung, Trương Đại Nhân mất tích. Càn khôn bút khả năng đánh rơi ở Vĩnh Hạc Nội, nói đến chỗ này. Nàng đột nhiên nói, các ngươi đi qua Vĩnh Hạng, như thế nào chạy ra tới? Nàng liên tiếp tung ra hai cái nghi vấn, Triệu Phúc Sinh không có trả lời, mà là lấy ý thức trầm xuống địa ngục, đem bị nhốt ở địa ngục nội càn khôn bút lấy ra. Nắm ở trong tay, kia quỷ bút vừa vào nàng tay, liền bày biện ra lệ quỷ sống lại tư thế, nhưng nó mới vừa động. Triệu Phúc Sinh liền lấy địa ngục bóng ma bao phủ, phong thần thức cũng đi theo động, nhắc nhở Triệu Phúc Sinh có thể dùng công đức giá trị trấn áp quỷ bút, theo công đức giá trị bị khấu. Trừ, kia bút thành thành thật thật nằm ở nàng lòng bàn tay, hứa bà vừa thấy càn khôn bút, liền kinh hãi. Nàng chính mình cũng thị phi phàm ngự quỷ già, tự nhiên phát hiện đến ra kia quỷ bút lực lượng, lúc này thấy kia quỷ bút thành thật nằm ở Triệu Phúc Sinh trong lòng bàn tay, nàng không khỏi cả kinh nói, ngươi này thật là càn khôn bút. Kêu xong lúc sau, nàng không khỏi nói, chính là ngươi đem càn khôn bút lấy ra tới làm cái gì? Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới nàng, chỉ là quay đầu nhìn về phía bên cạnh người tiểu hài tử. Hứa ngự, ngươi thích này bút sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, hứa bà tức khắc ngồi không yên. Thứ này như thế nào hảo tùy ý loạn đưa đâu? Nếu là người bình thường, cùng quỷ dính lên sâu xa, liền ngại không may mắn, hứa bà phi người bình thường. Hứa ngự cũng không phải, thả càn khôn bút cũng cùng giống nhau đại hung chi vật bất đồng. Nó là trước Minh Vương đem cấp ngự quỷ giả sở ngự sử, có thể biết được quá khứ tương lai sự kỳ vật. Triệu Phúc Sinh lấy ra này bút đã lệnh hứa bà cảm thấy thập phần chấn kinh rồi. Nàng lúc này cầm này bút triệu hoán hứa ngự, ngụ ý là muốn đem như vậy quan trọng chi vật đưa cho hài tử, này không thể không làm hứa bà kinh hãi. Nàng nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân đám người, mọi người ở lúc đầu ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, nhìn trước mắt một màn này, phảng phất cũng không như thế nào hiếm lạ, quá quý trọng. Hứa bà lẩm bẩm nói, đang nói chuyện rất nhiều. Nàng trong lòng không khỏi lại kinh thả hì, như vậy hỗn loạn thế đạo, giống hứa ngự như vậy lẻ loi một mình tiểu hài tử, nếu vô tự bảo vệ mình chi lực, lâu dài y cậy người khác chiếu cố, đều không phải là kế lâu dài. Nếu nàng có thể có được như vậy một kiện kỳ vật nơi tay, tương lai chắc chắn trưởng thành đến giống Trương Doãn Trung giống nhau thanh danh hiển hách hạng người, trở thành ngự quỷ giả, thả là cao phẩm giai ngự quỷ giả, hứa ngự mới có tương lai đáng nói. Hứa bà ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào càn khôn bút thượng, khóe miệng run nhẹ nhẹ, trong miệng không ngừng nói, này quá quý trọng. Nàng còn chỉ là cái hài tử, nhưng nàng lại không có thái độ cường ngạnh ngăn cản hứa ngự duỗi tay đi lấy. Nàng ôm ấp một loại phức tạp đến cực điểm ý niệm, nhìn Triệu Phúc Sinh thấp giọng hỏi hài tử, thích này bút sao? Triệu Phúc Sinh ánh mắt cùng tiểu hài tử đối diện, cho dù gần 200 năm thời gian không có cùng người khác giao lưu, nhưng tiểu hài tử như cũ minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Hứa ngự trần chờ sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía hứa bà, Hứa Bà Bà hốc mắt chua xót, chỉ là trở thành ngự quỷ giả sau đặc. Biệt là ngự sử lệ quỷ sử chính là Hòa. Cái này làm cho nàng đã sớm đã đánh mất rơi lệ năng lực, nàng do dự sau một lúc lâu. Jun giọng nói, đại nhân hỏi ngươi, ngươi có thích hay không này bút, chỉ lo cùng đại nhân nói chính là hết chương.